ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 720, Thượng Đế quá xa, Tô Tầm rất gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trúc tỷ là Mạnh bà, Giao Giao lên tiếng trước nhất phá vỡ trầm mặc. Tô Tầm cũng không nghĩ tới mình thế mà giúp Tần Trúc tìm được bản chức công việc. Ta, thật sự là Mạnh bà sao? Tần Trúc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, có chút không dám tin tưởng. Rốt cuộc đây chính là Mạnh bà ai? Ở nhân gian nổi tiếng lão cao, chuyên môn làm từ thiện, miễn phí phái đưa Mạnh bà thăng đại thiện nhân võng về kép võng. Tần Trúc liền là người bình thường, sau khi chết biến thành quỷ, về sau mới biết mình không phải quỷ, là âm thần, còn chưa hiểu mình làm sao không hiểu thấu biến thành âm thần đâu. Hiện tại lại trở thành Mạnh bà, nàng cảm thấy khẳng định là chỗ đó có vấn đề. Mạnh bà làm sao lại giống nàng yếu như vậy? Liêu Du nói, nếu là tấm gương này không có vấn đề, vậy ngươi khả năng thật sự là Mạnh bà. Nhưng ta, rất yếu ai? Tần Trúc nhìn xem Tô Tầm, trông cậy vào hắn cho cái đáp án. Tô Tầm trầm ngâm nói, ngươi hoàn toàn không có ký ức, khả năng chờ tìm về ký ức lúc, thực lực liền trở lại. Hắn hiện tại lo lắng chính là, Tần Trúc tìm về ký ức. Kia nàng đến cùng là Mạnh bà hay là Tần Trúc? Mình thế nhưng là tiêu thức sủng hạnh Tần Trúc hơn trăm lần a, nàng tìm về ký ức biến thành Mạnh bà. Khẳng định sẽ nhịn không được muốn chém chết mình đi. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Tần Trúc lắc đầu, doanh doanh cười một tiếng. Ta là Tần Trúc, chỉ coi ngươi Mạnh bà. Không làm trong gương cái kia Mạnh bà. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn tìm về ký ức. Bởi vì nàng cũng đang suy nghĩ Tô Tầm lo lắng vấn đề kia. Tìm về Mạnh bà ký ức, nàng vẫn là Tần Trúc sao? Theo ý ngươi, Tô Tầm mỉm cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Trong lòng khôi phục bình tĩnh, Mạnh bà thì thế nào? Mạnh bà phục sinh cũng chưa chắc đánh thắng được mình đi. Nếu là nàng thật không thừa nhận là Tần Trúc, mình liền một đợt thao. Lật nàng. Giúp nàng nhớ lại một chút làm Tần Trúc những điều kia thời gian. Về kép, An Tử Cấm vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt tốt, chúng ta đều nhìn, tới phiên ngươi Tô Tầm. Những người khác cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Tô Tầm. Được, vậy liền tới phiên ta. Quảng cáo, Tô Tầm đứng ở Côn Lôn kính trước mặt. Côn Lôn kính bên trong xuất hiện nửa gương mặt. Lập tức bộc phát ra một vệt kim quang. Mặt kính xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Không được, Tô Tầm biến sắc, thi pháp bảo vệ đám người. Lạch cạch, Côn Lôn kính không có bạo tạc, chỉ là vỡ thành mấy khối. Rơi trên mặt đất, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Mới xuất hiện nửa gương mặt, thế mà liền trực tiếp nát. Chẳng lẽ là lão công kiếp trước địa vị quá lớn? Ta cảm thấy hẳn là lão công đời này quá lợi hại mới đúng. Cho nên tấm gương không chịu nổi. Lão công, cái đồ chơi này thật sự là thần khí sao? Một đám nữ nhân líu díu tựa như một đám con vịt. Tô Tầm đem trên mặt đất mảnh vỡ nhặt lên. Đau lòng gương mặt run rẩy. Ta, tam sinh thạch a, lần này tốt. Luyện chế tam sinh thạch trước. Còn phải trước chữa trị Côn Lôn kính mới được. Tô Tầm đau lòng muốn mạng, đây không phải chính bản Côn Lôn kính, cho nên hiệu quả yếu nhược, ngay cả thần khí cũng có đồ lậu sao? Chúng nữ mở to hai mắt nhìn, Tô Tầm không biết nên giải thích thế nào. Các ngươi coi này là cái kẻ đến sau luyện chế hàng nhái là được. Vậy cũng rất quý giá a, tốt tốt, lão công không muốn không vui. Buổi tối hôm nay chúng ta bồi thường ngươi. Nhan Vũ Nhu từ phía sau ôm Tô Tầm. Nhón chân lên đối Tô Tầm bên tai nhẹ nhàng thổi khí. Tần Trúc liếc mắt, tiểu gãi hàng, đêm nay ngươi đừng đến. Nhan Vũ Nhu nói, Tần Trúc ưỡn ngực một cái. Lão công cũng không phải một mình ngươi. Hắn thuộc về mọi người chúng ta. Chấm, Tô Tầm, làm sao cảm giác, chính mình là một kiện bị bọn họ dùng để giải quyết phương diện kia xúc động công cụ. Xin nhờ, các ngươi tôn trọng một chút ta được không? Ta có cảm nhận được mạo phạm. Tạ ơn. Ngày thứ hai, bận rộn một đêm Tô sư phó còn tại trên giường nằm ngáy o o, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Giao Giao đi đến. Lão công, mau dậy đi, có người muốn gặp ngươi. Là chính phủ ngươi, giống như rất gấp bộ dáng. Chuyện gì a? Tô Tầm thi triển cái thủy cầu rửa mặt, quay người lại, mặc trên người tốt một bộ trường bào. Giao Giao vừa đi theo hắn đi ra ngoài, một bên đáp, không biết, nhất định phải gặp ngươi mới nói. Tô Tầm một cái thuấn di đi vào phòng khách, liếc thấy gặp một cái Âu phục dày da tóc ngắn thanh niên cùng một cái lão nhân ngồi ở trên ghế salon. Trông thấy Tô Tầm, một mặt lo lắng lão nhân liền vội vàng đứng lên. Tô chân quân, xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Tô Tầm hỏi. Lão nhân lại là nhìn trong phòng khách An Tử Cấm bọn người một chút. An Tử Cấm chúng nữ vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tô Tầm mở miệng, nói thẳng đi. Vâng, Tô chân quân, can hệ trọng đại. Lão nhân cũng không do dự. Vệ tinh quay chụp đến. Ở địa cầu bên ngoài đột nhiên xuất hiện một mảnh đại lục mới ngay tại hướng địa cầu rơi xuống. Lại thế nào xuống dưới? Nhiều nhất 12 giờ liền sẽ rơi xuống tại địa cầu bên trên. Uy lực của nó không thua gì một lần tiểu hành tinh va chạm. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tóc ngắn Âu phục đem trong túi công văn mấy chương hình ảnh đưa tới. Tô chân quân, đây là vệ tinh ảnh chụp. Tô Tầm kết quả xem xét. Hình tượng đập đến rất mơ hồ. Mơ hồ có thể trông thấy dãy núi, hồ nước loại hình đồ vật. Diện tích hoàn toàn chính xác rất lớn. Khối này trôi nổi đại lục tốc độ quá nhanh, cho nên vệ tinh cũng làm không được tinh chuẩn quay chụp. Lão nhân có chút ngượng ngùng giải thích một câu họa chất sự tình. Tô Tầm gật gật đầu. Ta đã biết. À, lão nhân ngây ngẩn cả người. Chuyện lớn như vậy, người phản ứng liền bình tĩnh như vậy. Quảng cáo, Tô Tầm lại mời nói. Bằng không lưu chỗ này ăn bữa sáng. Không không không, lão nhân kịp phản ứng lắc đầu liên tục. Lo lắng nói, Tô chân quân, khối này, không phải nói có 12 giờ mới có thể rơi xuống địa cầu sao? Kia cho ta 12 giờ để cho ta ăn điểm tâm. Không có vấn đề a, Tô Tầm hơi hợt trang cái bức. Rất lâu không trang bức, người là sắt, bức là thép. Một ngày không trang liền rảnh đến hoàng. Lão nhân cùng tóc ngắn thanh niên bị cái này bức đóng một mặt. Một mặt mộng bức, thế mới biết, theo bọn hắn nghĩ diệt thế đồng dạng nguy cơ. Ở trong mắt Tô Tầm, lại chỉ là ăn xong điểm tâm sau rút cái thời gian tiện tay giải quyết sự tình. Trong lòng hai người chấn động, vị này Tô tiên sinh. Không, Tô chân quân, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Đạt được Tô Tầm trả lời khẳng định. Hai người liền cáo từ rời đi. Cùng một thời gian, nước ngoài vệ tinh cũng đã sớm quay chụp đến đại lục trôi hướng địa cầu hình tượng. Đồng thời tương quan ảnh chụp còn bị công bố ra ngoài. Bởi vì nước ngoài bất lực giải quyết cái này sự tình, chỉ có thể lựa chọn công bố chân tướng, tạo thành dư luận thế công, lấy khẩn cầu cùng nửa bức bách phương thức mời Long Quốc xuất thủ. Rốt cuộc Long Quốc phía sau có người ngoài hành tinh có thần tiên. Dù sao cũng so bọn hắn có thể gánh đi. Bọn hắn không muốn chết a. Nước ngoài đã loạn thành hỗn loạn. Trên đường cái, lít nha lít nhít người quỳ trên mặt đất kêu khóc. Khẩn cầu, oh my god, vĩ đại Long Quốc, van cầu các ngươi mau cứu địa cầu. Cứu lấy chúng ta đi. Vĩ đại Long Quốc chân quân tiên nhân, van cầu ngươi mau cứu thế giới này đi. Về sau ta đem sẽ là ngài trung thực tín đồ. Tận thế tới, chúng ta hy vọng duy nhất tại Long Quốc. Ta chưa từng như cái này liên quan cắt quốc gia này. Hy vọng có thể bình an quá khứ. Không có người khẩn cầu Thượng Đế. Bởi vì sự thật đã chứng minh. Thượng Đế không dùng được. Phiêu miểu Thượng Đế quá xa. Mà chân thực thần tiên ngay tại nhân gian. Toàn cầu đều yêu Tô chân quân. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.